Người yêu anh hỡi nay phương nào, tội lắm con tim em từng giờ thương nhớ trong lặng lẽ. Rồi từng đêm trắng em mong anh thầm khẽ kêu tên anh, để lòng cho nhớ thương đầy vơi. Hãy quay về người ơi nhung nhớ, nước mắt nào cạn khô cho khóc thương. Hãy quay về nói tiếng yêu em. Có khi nào chợt lòng anh nhớ những chân tình ngày xưa ta có nhau. Nhớ anh nhớ nhiều anh, nhớ bao điều yêu mình anh thôi. Sao anh quên mau câu ước thề cho em bơ vơ ôi não nề. Bao câu yêu thương xin trở về, anh ơi mong anh trong xót xa. Có khi nào chợt lòng anh nhớ những chân tình ngày xưa ta có nhau. Nhớ anh nhiều, nhớ bao điều yêu mình anh thôi. Thương nhớ trong lặng lẽ. Rồi từng đêm trắng em mong anh thầm khẽ kêu tên anh, để lòng cho nhớ thương đầy vơi. Hãy quay về người ơi nhung nhớ, nước mắt nào cạn khô cho khóc thương. Hãy quay về nói tiếng yêu em. Có khi nào chợt lòng anh nhớ những chân tình ngày xưa ta có nhau. Nhớ anh nhiều, nhớ anh nhiều, nhớ bao điều yêu mình anh thôi. Sao anh quên mau câu ước thề cho em bơ vơ ôi não nề. Bao câu yêu thương xin trở về, anh ơi mong anh trong xót xa. Có khi nào chợt lòng những chân tình ngày xưa ta có nhau. Nhớ anh nhiều, nhớ bao điều yêu mình anh thôi. Có khi nào chợt lòng anh nhớ những chân tình ngày xưa ta có nhau. Nhớ anh nhiều, nhớ bao điều yêu mình anh thôi. Nhớ anh nhiều, nhớ bao điều yêu mình.